Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1225, Lương Thảo Thành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu trên đời này cho tới bây giờ. Cũng không thiếu người có tiền, mà người có tiền làm sự việc. Rất lâu những người khác cũng không thể hiểu. Đối với rất nhiều người mà nói, người có tiền ngày hôm nay ở trên người một nữ nhân tốn tiền. Đủ cả nhà bọn họ người rất thoải mái qua một đời người. Nhưng những người có tiền này ở ném ra số tiền này thời điểm. Nhưng là liền mắt cũng không nháy một cái. Bọn họ cảnh giới không giống nhau. Đối với người có tiền mà nói, bọn họ ngày hôm nay ném ra tiền, có thể hãy cùng rất nhiều người bình thường gặp phải ăn mày khen thưởng chút tiền đó là giống nhau. Chút tiền này đối với bọn họ mà nói, chính là người bình thường khen thưởng ăn mày tiền. Theo càng ngày càng lợi hại đầu bài ra tới biểu diễn tài nghệ. Những cái kia ân khách đầu tiên cũng là càng ngày càng nhiều. Để đạt được hoa khôi, tất cả nhà thanh lâu cũng đều mình xài tiền mua vé. Bọn họ đã sớm tính toán qua, coi như chính bọn họ mua vé. Bọn họ cũng là không lỗ vốn, nếu không thua thiệt bản, vậy sao không đánh bạc một chút đâu? Rất lâu. Làm ăn chỉ cần không thua thiệt bản, thật ra thì liền có thể làm. Đầu nhập tiền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Ở như vậy một cái trường hợp, đấu phú có, tranh một hơi cũng có, muốn mặt mũi cũng có. Mà muốn những thứ này, thì phải bỏ tiền, hung hãn bỏ tiền, tỉ thí từ buổi sáng bắt đầu, thẳng đến hoàng hôn sắp tan mất thời điểm. Mới cuối cùng kết thúc, cuối cùng hoa khôi là một cái thành Trường An rất nổi danh phong trần nữ tử. Bất quá đối với cái này, Tần Thiên là không thèm để ý. Hắn chỉ quan tâm ngày hôm nay bọn họ tổng cộng kiếm bao nhiêu tiền. Ở một cái bên trong kho hàng, lúc này đã chất đầy các loại đồng tiền, cùng với những thứ khác kim bính cái gì, tràn đầy một phòng. Để cho người sau khi xem trong lòng cũng không nhịn được muốn ngứa ngáy. Đây có thể đều là tiền à? Có số tiền này, bọn họ muốn mua gì cũng có thể mua được. Tần Thiên sai người thanh tính một chút, trừ đi phân cho tất cả nhà thanh lâu lời sau đó. Tiền còn lại tới mua lương thảo hoàn toàn là dư sức có thừa. Thằng nhóc ngươi, thật đúng là đủ có thể dùng cái biện pháp này. Lập tức liền đem chúng ta yêu cầu lương thảo cho lấy được. Trình Giảo Kim vỗ một cái Tần Thiên bả vai, hưng phấn tình bộc lộ ra lời nói. Tần Thiên cười một tiếng, hôm nay tiền tài đủ rồi, chuyện kế tiếp vậy thì dễ làm. Sai người đi mua lương thảo đi. Biên ải chiến sự cùng không được. Trình Giảo Kim gật đầu, sau đó liền lại phân phó xuống. Rất nhanh, tin tức này ngay tại thành Trường An một số người nơi đó truyền ra. Hoàng cung, ngự thư phòng, Lý Thế Dân mới từ Ôn Nhu nơi đó trở về. Hắn mấy ngày nay có chút mệt mỏi. Hơn nữa có thể nói mệt mỏi không còn hình dáng. Ngồi ở ngự trên ghế của thư phòng phê duyệt tấu chương. Hắn đều có một loại muốn mơ màng buồn ngủ cảm giác. Hiện nay, liền chính hắn cũng cảm giác được mình có chút quá mê mệt nữ sắc. Lý Thế Dân à, Lý Thế Dân, ngươi à, làm sao thành cái bộ dáng này? Lý Thế Dân lầm bầm lầu bầu vừa nói, sau đó ngáp một cái. Có thể nói như vậy liền một câu sau đó. Hắn trong lòng không nhịn được liền liền nghĩ tới Ôn Nhu. Cái đó cô gái xinh đẹp, thật đúng là một mệt nhọc tiểu yêu tinh à. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua như thế mệt nhọc tiểu yêu tinh. Mới rời đi một khắc, hắn lúc này lòng liền không nhịn được có chút bất an và hoảng loạn lên. Bất an để cho hắn muốn lập tức lại nhào tới Ôn Nhu trong ngực. Thánh thượng, bên ngoài hoa khôi giải thi đấu có kết quả. Cung nhân từ bên ngoài đi vào, gặp Lý Thế Dân nâng cằm ngẩn người. Không có phê duyệt tấu chương. Cả gan liền nói một câu, Lý Thế Dân ồm một tiếng, chỉ chốc lát sau mới rốt cuộc rõ ràng cung người là nói cái gì, mà hắn rõ ràng sau đó nhiều hứng thú hỏi, à, có kết quả, Tần Thiên có thể gom góp đủ rồi lương thảo cần tiền tài. Lý Thế Dân vậy không quan tâm Hoa Khôi là ai, ở như vậy một cái thi đấu chính giữa, Hoa Khôi có phải hay không danh bất hư truyền cũng không trọng yếu. Bởi vì làm cho này cái chính là bỏ tiền hoạt động. Người nào nhiều tiền, ai liền thắng thôi. Hắn chỉ quan tâm bọn họ có hay không kiếm được tiền. Cung nhân cười một tiếng, nói, Thánh Thượng, Tần Tiểu Công gia thật đúng là biện pháp tốt. Những cái kia trong thanh lâu cô nương vừa ra sân à. Những người đó tiền hãy cùng nhặt như nhau. Rầm rầm soạt, liền ném ra. Tiền kia à. Tới thật mau, hãy cùng cướp tựa như, Hoa Khôi giải thi đấu kết thúc à, chúng ta tiền liền gom góp đủ rồi, nghe nói còn có còn thừa lại đây, cung nhân nói nhỏ vừa nói, Lý Thế Dân nghe được tiền tài như thế dễ dàng liền gom góp đủ rồi. Cũng là sững sờ, ở hắn xem ra, Tần Thiên cái biện pháp này, có thể gom góp được tiền không giả. Gom góp được không thiếu cũng có thể, nhưng gom góp được đủ lương thảo cần, thậm chí còn có còn thừa lại, vậy thì có điểm không quá có thể. Hắn thậm chí cũng không có nghĩ tới, nhưng hôm nay kết quả là, tiền tài thật chỉ như vậy gom góp đủ rồi. Chẳng lẽ nam bởi vì người phụ nữ, thật có thể làm ra rất nhiều chuyện tới sao? Không tưởng tượng nổi. Lý Thế Dân cảm thấy chuyện này thật không tưởng tượng nổi. Tần Thiên làm sao liền trường nắm những người đàn ông này tâm lý. Bất quá, Lý Thế Dân cũng không có quá đáng để ý chuyện này. Hôm nay lương thảo tiền tài gom góp được. Vậy mua lương thảo chính là rất nhanh sự việc. Mấy ngày thời gian, Ngưu Tiến Đạt binh mã chắc đã tập trung xong hết rồi. Đại đường binh mã nhanh chóng chạy tới thành Tùng Châu, hẳn không có vấn đề quá lớn. Nghĩ như vậy, Lý Thế Dân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng thư thái rất nhiều. Như thế một thoải mái, Lý Thế Dân cũng không có tâm tình ở ngự thư phòng tiếp tục ngây ngô, liền trực tiếp bỏ lại ngự thư phòng tấu chương, hướng Ôn Nhu nơi đó chạy tới. Có chuyện tốt, tâm tình thoải mái, Lý Thế Dân cảm thấy tránh vụ cái gì, không tính thật gì. Hoàng cung nơi này, Lý Thế Dân đi tìm Ôn Nhu, cao sĩ Liêm Hồi đến phủ sau đó, cũng đã là tức giận không được. Hôm nay tình huống, hắn là nhìn từ đầu tới đuôi, thấy thời điểm sau cùng, hắn cả người sắc mặt đều là trắng, hắn không biết mình là làm sao thấy được sau cùng. Có rất nhiều thời khắc, hắn đều là muốn đi về, có thể hắn lại kiên trì được. Trong lòng cái loại đó không thoải mái, để cho hắn hận cắn răng nghiến lợi. Đáng ghét à, Tần Thiên làm sao mỗi lần đều có thể thành công. Đáng ghét, đối với ngày hôm nay phát sinh chuyện này, cao sĩ Liêm thật là không thể chịu đựng. Nội tâm hắn tức giận giống như là một đoàn lửa. Muốn đem hắn cả người cũng cho thiêu đốt. Nhưng mà, bỏ mặc hắn ở trong phủ làm sao nổi giận. Hắn đều không cách nào thay đổi Tần Thiên đã gom góp được mua lương thảo cần tiền tài chuyện này. Tại sao sẽ như vậy chứ? Cái này không thể nào à? Quá không thể nào. Cao sĩ Liêm có chút thất thần ngồi ở trên ghế, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Đối với ngày hôm nay sự tình phát sinh, hắn vẫn có chút không dám tin tưởng, những người có tiền kia người tiền thật nhiều xài không hết sao? Lại đang những phụ nữ này trên mình như vậy bỏ được. Hắn hoàn toàn lẩm bẩm mị lực của nữ nhân, vậy hoàn toàn không hiểu người có tiền mong muốn là cái gì. Cho nên đến bây giờ, hắn cũng không dám tin tưởng ngày hôm nay phát sinh những chuyện kia là thật. Cao sĩ Liêm rất khó chịu. Mà toàn bộ thành Trường An rất nhiều địa phương, rất nhiều người dân, nhưng như cũ thảo luận Hoa Khôi cuộc tranh tài sự việc. Thảo luận cô nương kia tài nghệ song tuyệt, thảo luận cái đó ân khách ném một cái thiên kim, làm người ta rung động.